Bám thân mạnh nhất Son Goku. Tác giả: Ngự Kiếm Môn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 80, kinh câu. Krillin cùng Son Gohan, thân thể bọn họ cứng ngắc ở tại chỗ. Tinh thần thụ trái cây cũng từ trong tay bọn họ lướt xuống. Đến từ trên bầu trời khí thế khủng bố, để bọn họ giác đến mức dị thường bất an. Ba, là Frieza. Hơn nữa, Son Gohan bản năng tới gần Vũ Không bên người. Ứng vì là như vậy có thể cho hắn cảm giác an toàn. Vegeta sắc mặt cũng rất nghiêm nghị. Hắn nhìn bầu trời, tiếp theo Gohan, nói rằng, hơn nữa ngoại trừ Frieza, còn có một luồng cùng Frieza không phân cao thấp hơi thở lạnh như băng. Frieza khí tức, không cần người khác nhắc nhở, Vũ Không tự nhiên cũng có thể cảm thụ đi ra. Mà cùng Frieza một đạo, nếu như Vũ không có đoán sai, người này hẳn là Frieza phụ thân. Kinh câu ở Long Châu anime chỉ là một cái đả tương du nhân vật. Hắn ra trận vẫn không có 3 phút, liền bị đến từ tương lai siêu Saiyajin cho thuấn sát. Nhưng đối với kinh câu thực lực, rất nhiều người có cái nhìn bất đồng. Có người thừa nhận kinh câu thực lực và Frieza gần như, cũng có người thừa nhận kỳ thực kinh câu hiện nay cũng không phải là cuối cùng hình thái. Tham khảo Frieza biến thân, có thể kinh câu một con triển hiện tại trước mặt chúng nhân. Chỉ là hắn hình thái thứ hai theo giữa bầu trời to lớn phi thuyền càng ngày càng gần. Vũ Không quay về Gohan bọn họ nói rằng, đừng có ngừng, tiếp tục hái tinh thần thụ trái cây. Có thể thải bao nhiêu thải bao nhiêu. Krillin cùng Son Gohan lặng lẽ gật đầu. Sau đó thân hình lần nữa biến mất, ở tinh thần thụ cành cây bên trong thu thập thành thục trái cây ba tổ chờ vũ trụ tuần cảnh từng cái xúm lại đây. Đối đầu kẻ địch mạnh, bọn họ cũng không có tâm tư tiếp tục quản cái gì tinh thần quả. Frieza hung danh bọn họ đều là nghe qua, hiện tại liền mệnh cũng khó khăn bảo đảm, cái nào còn có tâm tư quan tâm tinh thần thụ trái cây. Goku tiên sinh, Frieza ngươi có thể ứng phó sao? Bato nghi ngờ hỏi một câu. Không phải hắn không muốn tin tưởng Vũ Không, mà là Frieza khí tức cho hắn áp lực thực lớn, để hắn thực sự không sinh được cùng với đối kháng tự tin. Cũng may hắn biết Vũ Không có thể triển khai thuấn gian di động, có thể đem tất cả mọi người tại chỗ đều an toàn mang rời khỏi đi ra ngoài. Nếu không thì hắn đã sớm mang thủ hạ một đám chạy trốn. Vũ Không dương mắt liếc mắt nhìn bầu trời. Nếu như chỉ là đến rồi một cái Frieza, vậy dĩ nhiên là không có vấn đề. Vũ Không hiện tại ở trạng thái bình thường dưới, liền nắm giữ tiếp cận 5 triệu sức chiến đấu. Biến thân mô phỏng trạng thái siêu Saiya sau, cực hạn sức chiến đấu đột phá 200 triệu cửa ải lớn cùng Frieza một đối một. Tự nhiên không cần lo lắng cái gì. Then chốt là còn có kinh câu cái này bất định nhân tố, đại khái đi. Vũ Không nhún vai, nói rằng đại khái chứ. Ba tổ một đám vũ trụ tuần cảnh nghe xong đều sắp khóc. Đại ca ngươi có thể hay không đáng tin một điểm a? Frieza đều sắp đi tới chúng ta trước mặt, ngươi có được hay không a? Thực sự không được hiện tại chạy vẫn là tới kịp. Nhưng mà giữa bầu trời phi thuyền tựa hồ cảm ứng được mọi người tồn tại như thế, dĩ nhiên dần dần mà hướng về Vũ Không bên này tới gần. Kỳ thực này rất dễ hiểu. Vũ Không đám người tuy rằng có thể khống chế hơi thở của chính mình, thế nhưng ba tổ chờ tuần cảnh nhưng không cách nào làm được điểm này. Vì lẽ đó vị trí của bọn họ sớm đã bị Frieza trên phi thuyền sức chiến đấu tham chắc khí cho khóa chặt. Có người từ trong phi thuyền đi ra là Frieza. Vegeta thân thể bỗng nhiên căng thẳng, ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm giữa bầu trời phi thuyền. Chỉ thấy trong phi thuyền bay ra một đại đội nhân mã, cầm đầu chính là Frieza. Bato theo Vegeta ánh mắt nhìn, quả nhiên có không ít người đã từ trong phi thuyền bay ra. Ngoại trừ Frieza ở ngoài, còn có một cái vóc người khôi ngô đóng băng ác ma cũng ra hiện tại trong đám người. Đen nhánh kia sừng nhọn, cái kia cường tráng bắp thịt, cái kia khiến người ta tuyệt vọng khí tức, hoàn toàn hướng về người ở chỗ này kể rõ thân phận của người nọ. Hắn là Ngân Hà bên trong một vị khác đế vương, Frieza phụ thân. Kinh câu, Vũ Không lập tức quay về Ba Tổ một đám phất tay nói. Các ngươi trước tiên trốn đi. Tìm cơ hội rời đi nơi này đi. Frieza cùng Kinh Câu đồng thời đến. Sự tình có chút vướng tay chân. Nếu như Vũ Không hiện tại đã biến thân siêu Saiya, tự nhiên là không cần lo lắng Frieza cùng Kinh Câu. Nhưng giờ khắc này hắn hiện tại chỉ là mô phỏng trạng thái siêu Saiya cảnh giới, mặc dù nói mô phỏng trạng thái siêu là xen vào người Saiya cùng siêu Saiya trong lúc đó tồn tại. Nhưng mô phỏng trạng thái hình thái dưới đối với thân thể gánh nặng rất lớn. Nếu như chỉ là đối phó một cái Frieza, Vũ Không có tự tin 100%. Hiện tại lại thêm một cái không biết có hay không tiến một bước biến thân Kinh Câu. Phỏng chừng là muốn phí chút công phu giờ khắc này. Frieza bên này từ khi phi thuyền siêu tốc độ ánh sáng nhảy vọt đến áo La Tinh sau, bọn họ liền ở sức chiến đấu tham chắc khí lên tra xét đến mấy cái không tầm thường trị số. Trước phái thủ hạ đã không thấy bóng dáng. Xem ra là những này số liệu nguyên đem hắn những kia thủ hạ giết chết phụ thân đại nhân. Xem ra trên tinh cầu này, có vài con sâu nhỏ đây. Frieza đứng Kinh Câu bên người, cười lạnh nói. Kinh Câu phi hành trên không trung. Phía sau hắn áo choàng đón gió bay lượn, nhìn qua uy phong lẫm lẫm. Hừ, có điều là một ít sức chiến đấu chỉ có mười mấy vạn cặn bã mà thôi. Bất luận làm sao, tinh thần thụ đều là ta. Phụ thân đại nhân, người đã quên sao? Sức chiến đấu trị số cũng không có thể nói rõ vấn đề. Lại như ta trước gặp phải người Saiya, bọn họ có thể tùy ý điều chỉnh sức chiến đấu của mình. Frieza trong ánh mắt hàn quang lạnh lẽo. Ánh mắt của hắn trên mặt đất siêu tầm cái gì? Đột nhiên, một cái bóng người quen thuộc ánh vào tầm mắt của hắn, đó là một cái cường tráng thanh niên. Trên người mặc màu da cam quần áo luyện công. Một con tóc đen thui ở trong gió bất định đung đưa. Son. Gâu. Cu. Frieza hầu như là dùng một loại cực kỳ ác độc âm thanh từng chữ hô lên danh tự này một. Bên Kinh Câu không rõ vì sao. Hỏi. Frieza. Ngươi làm sao? Bỗng nhiên đứng thẳng ở giữa không trung bên trong. Bao quát Kinh Câu ở bên trong cả đám đều đi theo Frieza đồng thời nghe đi. Ánh mắt của bọn họ rơi vào tinh thần trung gian một cái nào đó tráng kiện cành cây lên. Phía trên kia đứng mấy người, Son Goku. Người kia chính là đánh lén ngươi người Saiya. Kinh Câu hai tay ôm ở trước ngực. Đứng ở giữa không trung lạnh lùng đánh giá mặt đất Vũ Không mấy người. Ha ha, phát hiện chúng ta đến rồi. Lại còn không mau mau chạy trốn. Đúng là chán sống. Kinh Câu bọn người ở nhìn Vũ Không đoàn người. Vũ Không mấy người tự nhiên cũng đang chăm chú bọn họ. Vegeta cũng không quen biết Kinh Câu. Chỉ là từ một ít bí ẩn con đường biết Frieza còn có cái phụ thân, nhưng mặc kệ Frieza có cái nào ra. Thuộc, Vegeta đối với Frieza cừu hận là sâu sắc không gì sánh được. Kẻ thù gặp mặt đặc biệt đỏ mắt. Frieza, rốt cục nhìn thấy ngươi. Ta Vegeta ăn nhiều như vậy tinh thần thụ trái cây. Vì là chính là vượt qua Kakaro. Tiện thể ta muốn tự tay giết chết ngươi. Vegeta thật chặt nắm đấm. Nói rằng cầu vốt 10 đờ cuối chương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.